Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 805, 805 bảy quan diệu thế. Bắt vọt tới nhỏ ở ngoài vùng cấm tay ném bóng nhanh phát cửa bóng. Chúng ta thấy rõ Zambrotta tại cánh trái phi tốc chạy vọt về phía trước chạy. Bắt tay ném bóng bị Zambrotta đạt được. Scon chạy tới bức cướp. Zambrotta thẳng truyền phía trước Lamer. Sau đó Zambrotta tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng chen vào. Scon lại truy Lamer. Cái sau ra bóng cho bên cạnh bay lượn mà qua Zambrotta. Người Ý tốc độ thật nhanh. Đã qua rồi nửa chàng. Chính phi tốc hướng về MU cấm khu dẫn bóng mà đi. Tại Zambrotta dẫn bóng hướng về phía trước lúc. Miuo trung lộ chỉ có Alonso qua trung tuyến. Cũng không tiếp tục hướng về phía trước dấu hiệu. Hắn ở chỗ này đại khái là muốn làm một cái sâu chuỗi quá độ tiếp ứng điểm. Đồng thời Zambrotta dọc theo đường biên hướng về phía trước. Bên người Lamer bắt đầu hướng cấm khu bên trong mặc cắm MU hậu vệ biên cùng trung vệ ở giữa lỗ hổng. Lúc này, MU hậu phòng tuyến chỉ còn lại có 3 hậu vệ. Neville, Brown, Blanco, còn có tiền vệ trụ bát. Trung lộ trở về thủ kênh sắp trở lại vị trí bên trên. Hắn chỉ huy bắt đi phòng thủ Lamer. Chính mình trấn thủ cấm khu trước trung lộ khu vực. Andrick mắt thấy lần này tiến công. Nín hơi ngưng thần. Kìm lòng không được khẩn trương lên đến. Cái này chính là sinh tử một đường tiến công. Miuo góp nhặt rồi gần 20 phút chuông bạo phát. Nếu là phí công nhọc sức. Vận khí hỏng bét điểm. MU có thể không lãng phí một giây thời gian đánh rồi phản kích. Miuo hậu phòng tuyến không tính Alonso. Cũng chỉ còn lại có 4 người. Zambrotta xuôi theo đường biên dẫn bóng xem bộ dáng là hướng đường biên ngang đi. Hấp dẫn Phil Neville sau. Hắn quan sát được Lamer chạy đến vị sau dừng bước lại hướng về chạy rồi một bước. Kéo ra rồi cùng bắt cùng với Brown khoảng cách. Zambrotta quả quyết dừng. Đưa bóng truyền cho Lamer. Đồng thời chính mình ngang chạy. Lamer tại nhận bóng trước đó. Bắt liền bước đi lên. Chỉ cần Lamer quay người, hoặc là hắn ngừng bóng, bắt cũng có thể đặt chân tiến hành cắt bóng. Bất quá Lamer chỉ là một cước ra bóng, đưa bóng trở về nhẹ nhàng vừa gõ. Ngang chạy Zambrotta lần nữa cầm banh hướng trung lộ bên trong cắt. Kên không được không đến phòng thủ hắn. Kên khẽ động, Zambrotta trực tiếp đại lực xuyên qua. Một bên khác Larsson cùng Snyder cũng chạy tới rồi. Trở về thủ Sinvestre cùng Giggs không có phân công rõ ràng. Toàn bộ đi nhìn chằm chằm Larsson. Tới gần trung lộ. Nhưng là Larsson lại đưa bóng bỏ qua. Giggs cùng Sinvestre lập tức giật mình. Tiết tấu dừng lại dự định đi phòng thủ Snyder. Đã thấy Snyder đưa bóng xéo xuống hướng về phía trước một chuyền. Giggs cùng Sinvestre thấy lại đi. Tâm lạnh như băng. Larsson tiến vào MU cấm khu. Nhận được Snyder nghiêng truyền bóng lan. Cái này phối hợp quả quyết mà hữu hiệu. Đánh MU cầu thủ hậu vệ một cái tiết tấu kém. Phi thường đặc sắc. Larsson tại cấm khu phía bên phải được banh. Ngừng bóng. Quan sát. Blanco đến phòng. Hắn hướng đường biên ngang mang theo một bước. Sau đó xuyên qua trước cửa. Lần này tiến công Miuo chính là từ trái đánh tới rồi phải. Ban sơ MU phòng tuyến liền hướng Zambrotta cái kia một bên nghiêng. Cái này thời gian ngắn bên trong lại đánh về khác một bên. Hậu vệ cùng người liền xuất hiện vấn đề. Brown đem hết toàn lực đi làm nhiễu Henry. Nhưng là Henry vẫn là đoạt tại trước mặt hắn đi vào bóng trước cửa điểm. Tiếp ứng Larsson xuyên qua bóng thuận thế đưa bóng hướng bóng cửa phương hướng quét qua. Barthes đã dùng nhanh chóng nhất độ ngã xuống đất dập tắt lửa rồi. Nhưng vẫn không thể nào phong bế cột cửa tít ngoài rìa khe hở. Bóng ra chính là sát cột cửa bên trong lăn tiến vào bóng cửa. 4-2. Miuo thời khắc cuối cùng từ Henry khóa chặt thắng cục. Tranh tài tính cả phút bù giờ còn có không đến 4 phút thời gian. Trừ phi MU có thể lên diễn 99 năm kỳ tích. Nếu không tranh tài sẽ rất nhanh kết thúc. Miuo lần này phản kích đầu nhập vào rất nhiều binh lực. Hiển nhiên là mạo hiểm. nhưng hồi báo bọn hắn lại là một hạt vàng như vậy vào bóng. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ sẽ không nơm nớp lo sợ. Sẽ hay không bị MU trình diễn nghịch truyền. Hiện tại bọn hắn một lần nữa dẫn trước hai quả cầu. Henry đưa mắt nhìn bóng Gia Lan nhập bóng cửa. Sau đó biểu lộ bởi vì kích động mà vặn vẹo. Giang hai cánh tay vong tình hướng huấn luyện viên Tịch bên này chạy nhanh. Tất cả Miuo huấn luyện viên, dự bị cầu thủ đều đứng ở bên sân. Tại Andrake bên người, khi nhìn đến cái này vào bóng sau, mọi người mừng rỡ như điên. Andrake thì ngóc lên đầu đến hai mắt nhắm nghiền. Phảng phất trong nháy mắt bị rút khô rồi tất cả khí lực hư thoát. Giờ này khắc này, Andrake giật mình phát giác áo sơ mi của mình đã ướt đẫm. Không biết là bị mồ hôi lạnh vẫn là đi qua một đoạn thời gian không ngừng ở bên sân đi lại chỉ huy. Tranh tài sở xuất mồ hôi nóng bùi ngùi mãi thôi. Trong chết trốn sinh như vậy khắc sâu cảm ngộ a. Đây là một phần ngươi chẳng những không thể lười biếng làm việc. Hơn nữa ngươi không thể được ý. Không thể đắc chí, không thể đắc ý quên hình làm việc. Trước kia luôn luôn như thế khuyên bảo chính mình. Thế nhưng là nói tới nói lui. Không có cái kia phần đắc ý vốn liếng lúc. Nói thế nào đều được. Thật đến rồi vạn chúng phía trên phẳng phất chân đạp hết thảy lúc. Ai có thể bảo trì bản tâm không thay đổi. Ai tâm cảnh lại có thể nhạt như chỉ nước. Làm Henry chạy tới lúc. Andrake cùng những người khác cùng nhau đem hắn ôm lấy. Mọi người thỏa thích kêu lên vui mừng. Gào thét, Miuo nửa chàng sau kinh hồn táng đảm phảng phất bị đánh rớt tất cả khí chất vương giả. Lại lần nữa trở về rồi. Andrake duy nhất có thể bản thân an ủi là, tại khẩn yếu nhất quan đầu, hắn cũng không có bối rối luống cuống. Cũng không có để Miuo mất đi nhất kiên định mạo hiểm tinh thần. Nếu như thời khắc cuối cùng không phải gầm rú lấy để Snyder cùng Larson không để ý phòng thủ. Xông đi lên, có lẽ không có cái này vào bóng. Có lẽ cuối cùng vận mệnh còn có rất lớn hồi hộp. Ferguson mặt như băng xương. Lão giang hồ rất có một cỗ anh hùng mạt lộ bi tráng cảm giác. MU là không chọn vẹn MU. Miuo cũng là thiếu khuyết rồi hai đại chủ lực Miuo. Thậm chí trong trận đấu. Còn có hai tên chủ lực như xe bị tuột xích rồi. Mà tại sao cùng đánh bạc bên trong? Miuo thắng, MU thua. Andrake khuyên bảo các cầu thủ cuối cùng vài phút làm tốt phòng thủ. Có bóng tạm thời tận lực lấy khống chế làm chủ. Không có bóng tạm thời tận lực phòng ngừa cho đối thủ định vị bóng. Phòng thủ sạch sẽ hơn quả quyết. Tư tưởng trên tuyệt đối không nên do dự. Làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Mạn phổ ngừng lại công viên sân bóng đã bắt đầu quanh quẩn cuồng sư đội ca. Cuồng sư ủng độn sớm bắt đầu chúc mừng đội bóng đoạt giải quán quân. Trên trận khí thế, Miuo không còn bị MU áp chế. Làm MU một đợt tiến công không có đánh thành sau. Miuo giữa trận cầu thủ bắt đầu phát huy ưu thế của bọn hắn. Thể năng, Alonso, Pedretti, Lammer, tăng thêm cay độc Larson. Lui về Henry, bọn hắn thông qua tấp nập ngược lại chân đến tiêu hao MU. MU ngay từ đầu còn bao vây chặn đánh, nhưng thủy chung không chạy nổi bóng ra chuyển di tốc độ. Hậu trường cầu thủ cũng không dám tùy tiện đi lên đoạt. Bọn hắn biết rõ, đi lên đoạt, Miuo liền đợi đến bọn hắn đoạt đâu. Tuyến hậu vệ chỉ cần có rảnh làm, Henry liền sẽ xông đi lên, sau đó bị đánh rồi sau lưng. Miuo cầu thủ mỗi chuyển một cước bóng, nhìn trên đài liền sẽ chuyển đến một trận to lớn reo hò. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Mạn phổ ngừng lại công vườn sân bóng bạo phát xông thẳng tới chân trời reo hò. 2000-1200-2 trận đấu mùa giải UEFA Champions League trận chung kết toàn trường tranh tài kết thúc. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo lấy 4-2 điểm số đánh bại MU. Câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ tư nâng lên UEFA Champions League, cũng thực hiện Champions League tam liên quan. Miuo trở thành nước Anh thu hoạch được vô địch Champions League số lần nhiều nhất đội bóng. Cùng bọn hắn cũng cỗ còn có Liverpool, làm Premier League thời đại thành công nhất Premier League. Millwall hoàn toàn xứng đáng trở thành rồi Premier League thứ nhất, mà bọn hắn cũng là đương thời châu Âu đệ nhất. Bản trận đấu mùa giải, Millwall tự đi năm tháng 8 đến năm nay vào tháng 5. Bọn hắn tuần tự thu hoạch rồi nước Anh từ thiện thuẫn, UEFA Super Cup, Toyota Cup, England League Cup, nước Anh Cup FA, ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, hết thảy 7 hạng thi đấu sự tình quán quân. Đồng thời hoàn thành một hệ liệt vĩ đại ghi chép, toàn trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình bất bại. Champions League tham gia sân bóng lần toàn thắng, vào bóng, làm các cầu thủ xông vào trận bên trong chúc mừng. Đám huấn luyện viên lẫn nhau ôm, Andrej quay người chậm rãi hướng đi Ferguson. 7 năm chết đối đầu, tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh bên trong, Ferguson lộ ra tâm sức lao lực quá độ. Bây giờ nhìn đi lên liền có chút bất lực, đồng thời phảng phất vừa già rồi chút. Andrej cùng hắn tay cầm cùng một chỗ lúc, Andrej bình tĩnh nói rằng, Alex, ta hôm nay hơi kém cắm trong tay ngươi rồi. Ta biết, các ngươi quá đắc ý. Người cầu thủ nhìn lên đến sớm liền muốn đi mở sâm panh chúc mừng. Rất nhiều năm trước, MU cầu thủ cũng sẽ dạng này. Người muốn đem bọn hắn mắng tỉnh, phải dùng mãnh liệt khắc sâu ngữ khí trách cứ bọn hắn. Muốn Andrej, ngươi lại thắng. Ép, vì cái gì ngươi lại thắng? Andrej đi lên trước ôm ở Ferguson. Gừng càng già càng cay. Những lời này là nói kinh nghiệm. Không hề nghi ngờ. Tại kinh nghiệm trên, Ferguson khẳng định so Andrej muốn phong phú. Andrej vì cái gì lúc trước không có trải qua. Hoặc là nói sâu như vậy khắc một lần trong chết trốn sinh. Bởi vì đi qua đội bóng một mực đang thay máu, tận khả năng tránh khỏi loại tình huống này xảy ra. Nhưng gần nhất 3-4 năm, đội bóng mặc dù ổn định, tâm tính nhưng cũng bởi vì không ngừng thắng lợi mà trở nên ngạo mạn. Không ai bì nổi, suýt nữa tại một khắc cuối cùng sớm buông lỏng mà sập bàn. Vì cái gì? Alex, khả năng ta so ngươi may mắn a, bởi vì ta có bọn hắn. Andrej đưa ánh mắt về phía trận bên trong. Henry, Rooney, Larsson, Gattuso bọn hắn một đám người vây tại một chỗ chúc mừng. Ferguson hơi dao động đầu. Không có lại nói cái gì. Tựa hồ không tán đồng Andrej thuyết pháp. Tại Ferguson mắt bên trong, Millwall mặt giấy thực lực hoàn toàn chính xác mạnh. Nhưng thật không có mạnh đến có thể toàn trận đấu mùa giải bất bại. Champions League 17 chiến toàn thắng cấp độ. Bọn hắn có hàng hiệu. Khác đội bóng không có sao. Đem châu Âu nhà giàu đội hình bài cỗ đi ra. Có thể so sánh Millwall kém một cái cấp bậc. Thật chưa chắc có thể tìm ra mấy cái. Ferguson đi vào trận đi an ủi những cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất khó nén thất lạc quỷ đỏ. Chúng tướng, Andrej bên người đã sớm bị camera chỗ vây quanh. Hắn bước chân hướng trận bên trong đi đến. Đập vào mi mắt là cuồng sư chúng tướng tại chúc mừng quán quân. Hắn chìm dài thở ra một hơi. Mặc dù suýt nữa khí tiết tuổi già khó giữ được. Lại không thể phủ nhận bản trận đấu mùa giải Millwall hoàn mỹ. Bản trận đấu mùa giải đánh xuống thành tựu. Chỉ sợ rất khó lại có đội bóng có thể siêu việt. Lấy giới đá banh tương lai phát triển trào lưu cùng xu thế. Cường giả mạnh hơn, muốn lại hiện ra bản trận đấu mùa giải huy hoàng đem khó hơn lên trời. Bất bại kim thân 7 quan vương có lẽ đem bắt đầu từ ngày mai liền trở thành một cái truyền kỳ. Tương lai, sắp thành truyền thuyết chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.